Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 171, Hạnh Vận Đại Dược Phòng. Lâm Anh nhìn một chút Tiểu Dư, ánh mắt dường như đang nói, xem ra hai người bọn họ đã đem Lư Sĩ Huy loại bỏ. Ta hỏi ngươi, ngươi biết trừ ngươi ở ngoài, ai còn có trước chiêu nhà chìa khóa sao? Trước chiêu chỉ yên tâm đưa chìa khóa cho ta. Các ngươi biết, hắn thiếu nợ nhiều, thường xuyên có đến cửa đòi nợ muốn vào đến trong nội viện đi, người khác hắn chỗ nào tin được. Hắn ở chỗ này cũng không có gì người thân giúp đỡ. Ý của ngươi là, có chìa khóa chỉ một mình ngươi? Đúng, Lư Sĩ Huy rất dứt khoát nói. Không đúng, Lâm Anh quơ đầu nói. Còn có một người cũng có chìa khóa Tiểu Dư. Chúng ta đi nhanh lên. Đi bắt hung phạm. Ai? Cảnh quan. Kia vừa rồi ta bị đánh chết sự tình. Lư Sĩ Huy Lê lấy dép lê đuổi tới trong sân la to. Ngươi hay là đánh 110 báo động đi. Liền nói mình bị đánh chết. Chúng ta nhất định sẽ truy tra đến cùng. Đúng vậy. Ai nha? Không đúng. Nếu như ta bị đánh chết, cái kia còn làm sao báo động? Lư Sĩ Huy tưởng tượng không hợp lại quay người trở về hô to. Nhưng hai cái nữ cảnh sát sớm liền không thấy bóng dáng. Tiểu Dư, ngươi còn nhớ rõ sớm nhất nhìn thấy hoa y quỷ người là người nào không? Lâm Anh tại chật hẹp trong ngõ nhỏ ngang qua, vừa rời khỏi một bên hỏi, là cái kia kêu La Tiểu Mậu người a? Hắn khi đó mắt thấy Lư Hàm Hanh ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ y phục. Một cái khác xa xa nhìn qua là cái hắc ảnh. Đôi người một trước một sau đi qua thạch sư ngõ hẻm. Không sai, kia cái thứ hai nhìn thấy hoa y quỷ người đâu? Nhiễm Phấn Cường, hắn nói tại Tân Vân Lý cửa tiểu khu thấy qua hoa y quỷ bóng dáng. Không quá kia lúc sau đã không có Lư Hàm Hanh. Đúng, bọn họ đều là Vân Đường trấn bản địa cư dân. Ngươi phát hiện không có, sự miêu tả của bọn hắn lại tận không giống nhau. Chúng ta hỏi qua La Tiểu Mậu, hắn nói nhìn thấy người kia ăn mặc sức tưởng tượng y phục. Cũng không có cỡ nào quỷ trong quỷ khí, ngược lại càng giống chính mình hàng xóm Lư Hàm Hanh. Mà đợi đến Nhiễm Phấn Cường lại nhìn thấy lúc, người kia lại hất lên hoa xanh ga giường, mà như cái cọc treo đồ tử. Đi trên đường còn giật giật, rất có trong phim ảnh diễn cái chủng loại kia quỷ bộ dáng. Nếu là suy nghĩ lại một chút đằng sau hai vụ án, sẽ phát hiện hoa y quỷ quỷ khí càng ngày càng dồi dào chưa bao giờ đâu. Đến cái cổ bị chém đứt, còn máu thịt be bét, ngươi nói đây là vì cái gì? Là bởi vì dù sao trận này đại hí cũng hô action. Vì lẽ đó đành phải kiên trì một mực diễn tiếp đi. Tiểu Dư hỏi, không tệ, đầu so với Thi Liên thông minh. Lãnh đạo, khác bắt ta theo cái kia Tị Thế Trùng so với được không? Người cũng đừng xem thường Tị Thế Trùng. Hắn tự có ưu điểm thời gian dài ngươi liền hiểu. Vì lẽ đó, người nghĩ đến chúng ta hiện tại đến lượt đi đâu a? Đây là Vân Đường Nhai phương hướng a? Đúng. Chúng ta đi chuyến tiệm thuốc, chính như Nhiễm Phấn Cường nói, Tân Vân Lý cửa tiểu khu há có thể xa, có nhà tên là Hạnh Vận Đại Dược Phòng, tiệm thuốc. Nhìn thấy danh tự đôi người không khỏi có chút mông muội vòng, bởi vì các nàng thực sự không nghĩ ra, nhưng đến đó nhà thuốc mua thuốc người có cái gì đáng giá may mắn. Nhà thuốc trong ngồi lấy cái mặc áo choàng trắng tiểu cô nương. Nàng đang tải hết sức chăm chú cầm điện thoại chơi game. Trong điện thoại di động thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nàng nghe được Lâm Anh các nàng tiếng bước chân, vừa giận nhanh ấn điện thoại mấy giây. Cái này mới tranh thủ thời gian đứng. Muốn cái gì? Nàng ngắn gọn hỏi. Hai chúng ta là cảnh sát. Lâm Anh móc ra cảnh quan chứng nhận quơ quơ. Người biết Nhiễm Phấn Cường sao? Nhận biết a, tiểu cô nương cười, cái kia tiểu ải vóc dáng đi, chúng ta cái này ai không biết hắn a. Hắn có thể thật thà, Vậy ngươi biết Lư Hàm Hanh sao? Quá biết, tựu là vài ngày trước tại trong khu cư xá chết chìm vị kia đại gia a. Gần đây cảnh sát lại tới mấy chuyến, toàn trấn tử người đều biết, Lư Hàm Hanh chết đêm hôm đó. Các ngươi tiệm thuốc là ai trực ban? Chính là ta a, nghe nói còn nháo quỷ tới, nghĩ đều có chút nghĩ mà sợ. Đêm hôm ấy, là Nhiễm Phấn Cường chạy tới gõ cửa mua thuốc sao? Đại khái tại mấy giờ? À, xác thực có chuyện như vậy. Há có thể quá dài thời gian ta có thể nhớ không rõ. Dù sao đặc biệt muộn. Không có ý tứ a, cảnh sát tỉ tỉ. Ta cái này não tử không quá nhẹ nhàng khoan khoái. Lâm Anh nghe thấy lớn như vậy một cô nương hô. Chính mình tỉ tỉ. Nhất thời dương dương đắc ý. Tiểu dư ngó ngó nàng kia trương mặt em bé. Nghĩ thầm, nếu không phải thân cao bầy ở chỗ này, người ta không chừng còn kêu muội muội ngươi đây. Nàng hỏi ý kiến, không có làm tiêu thụ đăng ký sao? À, quá muộn, đến buổi sáng cuộn sổ sách thời điểm mới làm. Tiểu cô nương ngượng ngùng le lưỡi nói. Lâm Anh mặt bên trên lộ ra biểu tình thất vọng. Nàng cấp tiểu dư đưa cái ánh mắt, ra hiệu có thể đi. Không ngờ đôi người vừa đi đến cửa miệng, tiểu cô nương bỗng nhiên hô một tiếng. A di, cái kia, ta suy nghĩ, khi đó hắn gõ cửa thời điểm, ta còn tại phòng trong thức đêm chơi game, mới vừa đánh xong một ván, còn kiếm lời một sáu trang chuẩn bị, chính vui vẻ đâu, liền nghe được có người rung chuông mua thuốc. Các người đợi chút nữa, ta lật qua trò chơi ghi chép liền có thể tra được thời gian là trong đêm 2 giờ rưỡi lúc ấy. Cụ thể tựu là 2 giờ 32 phần. Minh bạch, cảm ơn, hảo hảo chơi game a, còn có. Về sau bảo trì gọi ta tỉ tỉ. Lâm Anh cười quay đầu nói. Ghét, kia, hai vị nãy nãy, các người chậm một chút rời khỏi. Lâm Anh cùng Tiểu Dư được tin tức tâm tình chính hảo. Nghe lời này cũng chỉ dở khóc dở cười đi ra cửa tiệm thuốc. Đôi người liếc mắt nhìn nhau. Lâm Anh trước nói ra là Tiểu Mậu nhìn thấy hoa y quỷ thời gian là tại nửa đêm. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đi cái kia internet coffee tìm hiểu tình huống. Lão bản là nói như thế nào? Hắn nói bởi vì tuyến đường cải tạo, vì lẽ đó những ngày kia vừa đến trong đêm lúc 12 giờ liền biết mất điện. Mất điện internet coffee là chờ không nổi người. Vì lẽ đó là Tiểu Mậu theo internet coffee về nhà nên tại 0 giờ trước sau. Rất có thể là 0 giờ về sau nửa giờ bên trong. Nhìn thấy cái kia xuyên sức tưởng tượng y phục bóng người. Cũng cần phải là tại thời gian này. Dư Dĩ Thanh nói tiếp đi, mà Nhiễm Phấn Cường đâu? Sớm nhất nhấc lên hoa y quỷ là tại cái kia quầy ba trong đi. Là Lục Tiểu Phụng nàng biểu đệ khoác lác, lần kia chính là thượng vệ dân ra sự tình. Đôi người còn chứng kiến hoa y quỷ đứng tại trong đống rác. Bây giờ nghĩ lại, đại khái là tại sát hại thượng vệ dân vùi lấp thi thể a. Lục Tiểu Phụng không phải còn nói nghe được thượng vệ dân tiếng rên rỉ sao? Đúng, mà là Tiểu Mậu nhìn thấy hoa y quỷ, trên vai còn có đầu, nhìn bóng lưng còn giống người, cũng không phải là về sau phát triển thành toàn thân hất lên vải hoa tờ đơn, mà cái cổ nơi đó bị chém đứt, còn chảy máu tươi cái chủng loại kia, có thể là Nhiễm Phấn Cường lại nói, hắn tại Lư Hàm Hanh kia khởi vụ án bên trong. Cũng thấy qua dạng này hoa y quỷ, mà chính mắt trông thấy hoa y quỷ thời gian là tại La Tiểu Mậu nhìn thấy kỳ quái nhân ảnh 2 giờ. Về sau, mắt thấy địa điểm vẫn là tại Tân Vân Lý cửa tiểu khu. Cũng là chính Lư Hàm Hanh sau khi chết vứt xác địa điểm phụ cận. Đúng, bởi vì khi đó vẫn chưa có người nào thật đem Lư Hàm Hanh án cùng hoa y quỷ triệt để liên hệ. Bọn họ lúc đầu còn cảm thấy Lư Hàm Hanh cái chết cùng Lư gia trưởng bối mộng thấy tiên đoán có quan. Hệ đây, hai cái nữ nhân cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó đột nhiên không sai biệt lắm một trước một sau nói ra, vì lẽ đó Nhiễm Phấn Cường gặp được Hoa Y Quỷ là lớn nhất, không thể nào. Hoa Y Quỷ vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.